Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1330, chương 1332, Vạn Vương Trận. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh một bên tại dị không gian bên trong xuyên thẳng qua. Một bên đem một tia ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện bên trong. Xem xét Bồ Đề Vương Vương tọa biến hóa. Giờ phút này, Bồ Đề Vương Vương tọa biến đến đại khí bàng bạc rất nhiều. Cùng đế vị cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Cái này cũng thì đại biểu cho Bồ Đề Vương sắp hoàn thành tấn thăng. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh ngừng lại. Bởi vì phía trước không gian dị thường ngưng kết, đồng thời khó có thể đánh vỡ. Theo vị trí bên trên đến xem, phía trước cũng là hoàng cung. Rất hiển nhiên, vì để cho Bồ Đề Vương thuận lợi tấn thăng, nhân hoàng toàn diện mở ra trong hoàng cung cấm trận, khẳng định cũng cho Bồ Đề Vương quyền hạn. Đến mức bao phủ đế đô cấm bay cấm trận vì sao không có mở ra? Chỉ sợ là lần trước đại chiến bị hao tổn, còn chưa kịp chữa trị. Như loại này bao phủ đế đô cấm trận, hao phí nhân lực, vật lực nhiều không kể xiết, cần không ít thời gian mới có thể bố trí. Không có cách, quái thì quái Mục Thương đế quốc đế đô quá lớn. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh không có tiếp tục đi tới. Đến một lần không gian xuyên toa hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thứ hai cũng sẽ bị phát hiện. Tha rằng như vậy, không bằng thoải mái hiện thân đi ra. Lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ cấm trận. Xử lý đang tại đột phá bên trong Bồ Đề Vương. Có một chút có thể khẳng định là, một khi Lý Trường Sinh hiện thân, nhân hoàng tất nhiên sẽ có cảm ứng. Bởi vậy, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Nếu như không thể tại cái này chút thời gian bên trong xử lý Bồ Đề Vương, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh phá vỡ không gian, xuất hiện tại Mục Thương đế quốc ngoài hoàng cung, liệt diễm hạp cốc bên trong. Nhân hoàng, Phượng đế cùng Long tộc lâm vào Phượng tộc cấm trong trận, cùng Văn đế, Võ đế cùng Phượng tộc chống lại. Xét thấy Văn đế thương thế quá nặng, thực lực lại nhận lấy không nhỏ suy yếu. Dù là có cấm trận phụ trợ, vẫn như cũ dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhân hoàng giật mình, theo trong cõi u minh cảm giác được có một tên song tự vương đột nhiên xuất hiện tại Mục Thương đế quốc đế đô. Đồng thời cỗ khí tức này còn rất là quen thuộc. Đáng chết, lại là Vạn Thánh Vương. Không tốt, nhân hoàng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức minh bạch Lý Trường Sinh dụng ý. Khó trách Lý Trường Sinh không có theo Võ Đế cùng một chỗ đến đây. Nguyên lai là muốn xử lý Bồ Đề Vương. Chúng ta rút lui. Không đến một giây đồng hồ thời gian, nhân hoàng liền đã làm ra quyết định. Đã trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại đối phương. Mặt khác không đánh lại đại biểu thì có thể xử lý bọn họ. Còn muốn phá lệ đề phòng đối phương sắp chết phản công. Quan trọng song phương đội hình chênh lệch không là rất lớn. Tha rằng như vậy, còn không bằng bảo trụ cơ bản bàn. Huống chi Bồ Đề Vương vị này sắp tấn thăng đế vị song tự vương vẫn là nhân hoàng trong kế hoạch vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Tại một phen cân nhắc phía dưới, nhân hoàng lựa chọn cứu Bồ Đề Vương, ngăn chặn nhân hoàng, còn lại không cần quản. Nhìn đến nhân hoàng cử động, Võ Đế giật mình. Minh bạch Lý Trường Sinh đã bắt đầu chấp hành kế hoạch. Khi biết Võ Đế dụng ý về sau, Văn Đế, Võ Đế cùng Phượng tộc bắt đầu đem càng nhiều thế công khuynh tả tại nhân hoàng trên thân. Đến mức tại sao lại là nhân hoàng? Đó là bởi vì nhân hoàng trong tay nhất định có trực tiếp truyền tống Mục Thương đế quốc truyền tống. Trận, Phượng Đế chưa chắc sẽ có. Chỉ cần ngăn chặn nhân hoàng là được rồi. Nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng lại cũng không khó coi. Vội vàng đem một đạo tin tức truyền cho một bên Phượng Đế. Phượng Đế, bản tôn trước ngăn chặn bọn họ. Ngươi lập tức xuất trận tiến đến trợ giúp Bồ Đề Vương. Tuy nhiên Phượng Đế trong tay không có thẳng tới Mục Thương đế quốc đế đô truyền tống trận. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Có thể trực tiếp truyền tống Mục Thương đế quốc biên cảnh. Lấy Phượng Đế tốc độ, căn bản không bao lâu liền có thể đuổi tới đế đô. Đến mức Bồ Đề Vương, nhân hoàng tin tưởng lấy trong hoàng cung cấm trận cường độ, cũng không đến mức sẽ bị Lý Trường Sinh nhanh như vậy đột phá. Sau một khắc, Nhân Hoàng đại hiển thần uy, lấy sức một mình ngăn chặn Văn Đế, Võ Đế, dù là thiếu đi Phượng Đế, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải ở vào cấm trong trận, chỉ sợ sẽ còn chiếm thượng phong. Phượng Đế lập tức thoát ra lui lại. Văn Đế, Võ Đế cùng Phượng tộc muốn chặn lại, lại là hữu tâm vô lực. Hai ba hô hấp ở giữa công phu, Phượng Đế cường thế phá vỡ cấm trận một góc, chợt sử dụng mang theo người truyền tống trận, thẳng tới Mục Thương Đế quốc cảnh nội, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới đế đô. Đối với Lý Trường Sinh, Phượng Đế có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Lý Trường Sinh từ đó cản trở, nàng Phượng Hoàng cũng sẽ không vẫn lạc, không đến mức để thực lực của nàng hạ xuống ba phần. Bây giờ có lẽ còn không phải Võ Đế đối thủ. Một bên khác, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh thông đạo, đem yêu sủng nhóm đều phóng thích ra ngoài. Ninh Bích Chân cùng nàng yêu sủng đồng dạng vọt ra, bắt đầu công kích bao phủ toàn bộ hoàng cung to lớn cấm trận. Lý Trường Sinh không biết loại này cấm trận, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là Nhân Hoàng chính mình lĩnh ngộ ra tới cấm trận. Uy năng lại là hoàn toàn không kém hơn Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận. Vì nhanh chóng phá trận, Lý Trường Sinh không thể không đau lòng thi triển dị bảo Tuẫn Táng Thuật. Gia trì tại phá cấm giới chỉ, dù là phá cấm giới chỉ không thuộc về yêu tinh thế giới sản phẩm, nhưng như cụ có thể bị dị bảo Tuẫn Táng Thuật gia trì. Đang thiêu đốt bản nguyên về sau, phá cấm giới chỉ năng lượng ba động gần như tử phủ kỳ chân cấp. Phá cấm chi quang, chỉ một thoáng, một đạo không phải rất to cột sáng bắn ra, rơi hướng về phía trước cấm trận bên trong. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương phá cấm giới chỉ trong nháy mắt phá nát. Lại là Lý Trường Sinh đem phá cấm giới chỉ tất cả uy năng toàn bộ tập trung ở trên một kích này. Thúc đẩy một kích này uy lực đã tiếp cận lang hoàn chí bảo cấp. Quan trọng phá cấm chi quang khắc chế bất luận cái gì cấm trận. Ba tương đương phá cấm chi quang rơi vào cấm trận phía trên, còn như tan thành mây khói đồng dạng, cấm trận một góc cấp tốc tiêu trừ. Công kích. Sau một khắc, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng ảo ảo phóng thích viễn trình thế công. Lý Trường Sinh đỉnh đầu quang ám chi môn, làm đến tại chỗ quang minh. Hắc ám loại yêu sủng thực lực tăng vọt một đoạn. Ninh Bích Chân hóa thành ngũ trảo kim long, bắt đầu hô phong hoán vũ. Ầm ầm tương đương sau một khắc, toàn bộ cấm trận kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ban đầu vốn không là rất lớn lỗ hổng cấp tốc mở rộng. Toàn bộ cấm trận kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể bị đánh phá cảm giác. Trong hoàng cung, tọa trấn hoàng cung Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân thần sắc biến đổi. Hắn lập tức phóng xuất ra một mặt thủy kính, cho thấy được Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân bóng người. Khổ quá, Lạc Nguyên Quân trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Lý Trường Sinh vậy mà tới. Cái này lập tức để hắn làm xoắn suýt. Chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Lạc Nguyên Quân cũng không có bãi công ý nghĩ. Đành phải lập tức phái người đem trong hoàng cung gần 20 tên vương giả triệu tập. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm tên thực lực không đồng nhất thái giám, cung nữ, tần phi thậm chí hoàng tử bị cưỡng ép triệu tập. Bọn họ đồng dạng cũng là ngự yêu sư, chỉ bất quá thực lực chênh lệch cực lớn. Đến mức Bồ Đề Vương, tại hoàn thành đột phá trước, cũng không cần trông cậy vào. Nếu không phí công nhọc sức phía dưới, sợ là còn muốn kéo lên 1-2 năm. Lập tức tổ kiến Vạn Vương trận. Lạc Nguyên Quân âm thanh vang lên. Theo trên lý luận tới nói, Vạn Vương trận là so Chu Thiên Tinh đấu cấm trận còn mạnh hơn. Từ 10.000 tên vương giả cấu thành. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là lý luận. Bởi vì coi như cuối cùng toàn bộ yêu tinh thế giới, cũng xa xa thu thập không đủ nhiều như vậy vị vương giả. Dù là nhân thủ không tốt, Vạn Vương trận uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.